1.000 vạn kim tệ là cái khái niệm gì? Bình Ngọc Tử làm thủ tịch nội môn đại trưởng lão của Hàn Vân Tông. Sống trong một thời gian dài như vậy cũng chỉ mới tích góp được có 2.000 vạn kim tệ mà thôi. Đối với đệ tử bình thường mà nói, 1.000 vạn kim tệ rất có thể là cả đời bọn hắn cũng không kiếm được. Nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong, có nghĩa là người thì chết vì tiền, chim thì chết vì ăn. Tô Hàn khẽ lắc đầu, điều này cũng không trách các ngươi, chỉ là rất tiếc, coi như đánh cược tính mạng của các ngươi cũng không thể chiếm được 1.000 vạn này. Khoác lác, giết cho ta. Những đệ tử huyết yêu tông kia đều oanh kích về phía màn sáng màu đen, nhưng lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, không có dùng thể xác để hút vào, mà chỉ dùng oanh long khí ra, muốn đem màn sáng màu đen này đánh nát. Nhưng mà màn sáng màu đen này nó mạnh đến cỡ nào? Đây là Tô Hàn dùng tổng cộng 10 cái linh thạch hạ phẩm bố trí trận pháp. Nếu như không tìm thấy mất trận, chỉ dựa vào cuồng oanh loạn tạc như bọn hắn, thì cơ bản không có khả năng đem trận pháp này phá hủy. Một đám phế vật đều đi chết cho ta. Quý huyết thấy nhiều người như vậy dùng thời gian dài oanh kích đều không làm cho màn sáng đen kia có chút dao động nào, mà trên mặt bọn người đồ thần các đều chứa đầy vẻ khinh thường. Trong lòng hắn liền nổi giận xông tới. Oanh! Quý huyết đấm ra một quyền, màn sáng màu đen lập tức xuất hiện dao động. Hiển nhiên là long đan cảnh tu vi mạnh hơn người khác rất nhiều, nhưng cũng chỉ là làm cho màn sáng dao động mà thôi, cơ bản là không có dáng vẻ sắp vỡ vụn. Quý huyết không chút do dự, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó sau người hắn, Lê Dũng và hai tên long đan cảnh cộng thêm với quý huyết, tổng cộng là 4 long đan cảnh đồng thời rút vũ khí, bùng nổ ra long lực toàn thân, hướng về phía màn sáng đen, mạnh mẽ mà bổ tới. Liên tiếp 4 đạo công kích rơi vào trên màn sáng màu đen, màn sáng run rẩy dữ dội, mờ hồ xuất hiện vết rạn, dường như nếu tiếp tục như vậy thì khẳng định sẽ bị xé mở. Cho dù người có mạnh, có nhiều thủ đoạn thì cũng chỉ là một cái long mạch cảnh mà thôi. Đợi sau khi bản tông đập vỡ màn sáng này, người mà ta giết đầu tiên chính là ngươi. Quý huyết nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, chỉ bằng ngươi sao? Thân sắc của Tô Hàn bình tĩnh cũng không mở miệng. Ở bên cạnh hắn, Hồng Vũ nhẹ nhàng nhấc chân tiến từng bước về phía trước. Người có bản lĩnh thì bước ra đây, Lê Dũng hử lạnh nói. Đôi mi thanh tú của Hồng Vũ nhăn lại cũng không mở miệng. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người huyết yêu tông, Hồng Vũ thật sự lại bước ra bên ngoài. Người thực sự là dám ra đây. Ngay cả quý huyết cũng đều sửng sốt một chút rồi cười lạnh nói. Không thể không nói, là một nữ nhân, người so với bọn chúng can đảm hơn nhiều. Nhưng điều này cũng không thể làm chậm lại sự tử vong của ngươi. Ngươi sẽ vì sự tự đại của mình mà trả giá đắt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là cái gọi là cái chiến lược lần này của Tô Hàn với con như là đồ thần các là dùng trận pháp là hoàn toàn hợp lý. Mặc dù là đám người kia có thể cho trải qua chém giết sinh tử để rèn luyện, nhưng mà nếu mà để mất người quá sớm ở cái thời điểm còn ít người này thì cũng không nên. Mình nghĩ như vậy, còn không biết là các bạn nghĩ sao. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, mình có việc phải đi đây.